Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 327. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí trong phòng bỗng trở nên căng thẳng. Giang Tâm Liên không ngờ yêu cầu của đối phương lại lớn đến vậy. Rõ ràng là muốn cô ta mua nhà cho em trai và em dâu. Mẹ Giang tái mặt, lúng túng nói, bà Thông gia, yêu cầu này có phần hơi khắt khe, bây giờ một căn nhà ít nhất cũng tốn vài nghìn đồng. Có bán cả nhà chúng tôi đi cũng không đủ. Mẹ Thúy Thúy nhún vai, tôi biết tình hình nhà bà rồi, cũng không định bắt bà bỏ tiền ra mua nhà. Mẹ Giang sửng sốt, vậy ý bà là gì? Bà ta nở một nụ cười đầy ẩn ý. Tôi nghe nói nhà của Tâm Liên có đến 4 phòng ngủ. Vừa rộng rãi lại khang trang. Nó sống một mình trong căn nhà lớn như vậy thì thật lãng phí. Sau này nó cũng phải đi lấy chồng. Đến lúc đó, chẳng phải vẫn phải chuyển về nhà chồng hay sao? Chi bằng, để lại căn nhà đó cho em trai nó đi. Dù sao cũng là người một nhà. Để cho người ngoài hưởng lợi chẳng phải quá uổng phí sao? Cả phòng rơi vào sự im lặng chết chóc. Mẹ Giang, bố Giang và Giang Hạo đồng loạt quay sang nhìn Giang Tâm Liên. Sắc mặt cô ta lạnh đến đáng sợ. Tức giận, thất vọng, ghê tởm, cảm xúc trào dâng khiến cả người cô ta run lên. Cô ta bật cười, giọng đầy giễu cợt, các người tính toán hay thật, đưa nhà cho con gái các người. Còn tôi thì phải ra đường ở chắc. Mẹ Thúy Thúy vẫn rất bình thản. Khoan nào, để thím nói hết đã. Giang Tâm Liên nheo mắt. Tôi muốn xem bà còn có thể nói ra được những gì. Ý thím là, con cứ sang tên căn nhà cho vợ chồng chúng nó, nhưng vẫn có thể ở đó. Bao giờ con lấy chồng, bọn trẻ sẽ dọn vào. Lần này, ngay cả mẹ Giang cũng không nói nổi một câu. Cả đời Giang Tâm Liên chưa từng thấy ai mặt dày như vậy. Bà ta thậm chí còn vượt xa cả Dương Thúy Thúy. Cô ta nghiến răng, từng chữ từng câu như băng lạnh. Không bao giờ, tôi đã quyết định cả đời này không lấy chồng nữa. Tôi sẽ sống trong căn nhà đó đến cuối đời. Các người đừng mơ tưởng gì cả. Mẹ Thúy Thúy nhướng mày, rồi cười nhạt. Vậy thì không còn gì để nói nữa. Các người về đi. Không tiễn, mẹ Giang thấy tình hình sắp hỏng bét, vội vàng lên tiếng, chị Thông gia, chuyện gì cũng có thể thương lượng được mà, việc gì phải gấp gáp thế? Mẹ của Dương Thúy Thúy bĩu môi, giọng chua chát, thương lượng gì nữa, lúc chưa đụng đến lợi ích thì nói hay lắm, chạm vào rồi lại trở mặt ngay, chúng tôi chẳng còn gì để nói với mấy người nữa, không có nhà cửa. Con gái tôi sẽ không quay lại đâu. Các người về mà suy nghĩ cho kỹ đi. Giang Tâm Liên là người bước ra khỏi nhà Dương Thúy Thúy trước. Theo sau là bố mẹ và em trai. Cả đoạn đường về, không ai nói một lời nào. Về đến nhà, cô ta mới mở miệng. Bố mẹ, Thúy Thúy không phải là người thích hợp để sống chung cả đời. Trong mắt họ chỉ có tiền. Một người như vậy không thể sống với Giang Hạo đến già được. Thà cắt lỗ ngay từ bây giờ còn hơn. Nghe vậy, Giang Hạo vội vàng kéo tay chị gái. Ánh mắt tha thiết. Chị à, chị cứ giả vờ đồng ý với họ đi. Đợi đến khi Thúy Thúy sinh con rồi, cô ấy sẽ yên tâm mà sống với em. Khi đó, em sẽ trả lại căn nhà cho chị. Được không? Giang Tâm Liên thoáng ngập ngừng. Tính cách con người vốn khó mà thay đổi. Dù có đến 80 tuổi, Dương Thúy Thúy cũng vẫn sẽ là con người đó. Một khi căn nhà thực sự thuộc về cô ta, cho dù Giang Hạo có muốn trả lại, e rằng cũng không còn cách nào. Thấy con gái còn do dự, mẹ Giang liền tiếp lời. Tâm Liên, giờ cũng không còn cách nào khác. Phương án của em con là khả thi nhất. Con không cần lo chuyện căn nhà không được trả lại. Chỉ cần Thúy Thúy sinh con. Nhà họ Giang chúng ta cũng có người nối dõi. Khi ấy, nếu nó không chịu trả, cứ đuổi đi là xong. Mẹ đảm bảo nhất định sẽ trả lại nhà cho con. Nếu con không tin, mẹ có thể chuyển căn nhà chúng ta đang ở sang tên con để làm thế chấp. Nhà này không lớn bằng căn nhà kia, nhưng bán đi cũng được khối tiền. Con thấy thế nào? Giang Tâm Liên nhíu mày, rõ ràng vẫn chưa yên tâm. Chuyện căn nhà không phải nhỏ, đó là nhà họ Lục cho con. Nếu họ biết con chuyển nhượng căn nhà này, chắc chắn sẽ không đồng ý. Mẹ Giang lập tức gạt đi. Giờ căn nhà đó đứng tên con rồi. Con muốn xử lý thế nào thì không liên quan đến họ. Tâm Liên, nếu con không tin mẹ, mẹ sẽ chuyển căn nhà hiện tại của mình cho con. Tuy nó không lớn bằng căn nhà của con, nhưng dù sao cũng đáng giá một khoản lớn. Không phải Giang Tâm Liên không tin bố mẹ, mà là không tin Dương Thúy Thúy. Cô ta nhẹ giọng giải thích. Mẹ, không phải con không tin mẹ, nhưng đây là chuyện lớn. Con cần thêm thời gian để suy nghĩ. Bố Giang lúc này không kiên nhẫn được nữa. Giọng ông ta trầm xuống. Còn gì phải suy nghĩ nữa? Hay là con vẫn không tin gia đình này? Nghĩ rằng bố mẹ muốn lấy nhà của con. Mẹ con đã nói sẽ lấy căn nhà này để thế chấp rồi. Con còn gì mà không yên tâm? Đúng đó, chị. Giang Hạo sốt sắng, em đảm bảo với chị, chuyện này chỉ là hình thức thôi. Khi đạt được mục đích, em sẽ trả nhà lại cho chị. Em là em trai chị, do chính tay chị nuôi lớn. Chẳng lẽ chị còn không tin em sao? Giang Tâm Liên bị dồn ép đến mức cảm thấy nghẹt thở. Chị có thể đáp, chuyện căn nhà không phải nhỏ. Em để chị suy nghĩ thêm. Chị về trước đây, dứt lời. Cô ta xoay người rời đi. Chị, Giang Hạo bực bội. Hắn quay sang mẹ, giọng trách móc. Mẹ, sao mẹ lại để chị ấy đi như thế? Chị ấy nói suy nghĩ thêm. Thực ra là từ chối chúng ta rồi. Mẹ Giang hừ lạnh, ánh mắt tối sầm lại. Không để nó đi thì nó sẽ đồng ý chắc. Đó là cả một căn nhà đấy. Giang Hạo cắn răng, thế bây giờ phải làm sao? Giang Tâm Liên đi chưa được bao xa thì bắt gặp một cô bé đang bế em. Khuôn mặt non nớt nhưng dáng vẻ lại như một người lớn. Hình ảnh đó khiến cô ta nhớ về tuổi thơ của mình. Những ngày từng ôm ấp, chăm sóc em trai khôn lớn. Cách chương.